lấy chồng quyền thế, chương 624, lễ khai mạc liên hoan phim. Góc truyện audio.com. Chấm, tại phòng làm việc, trợ lý anh hỏi, anh Phong, lễ phục Dior đã đưa đến rồi. Anh có muốn xem thử không? Giang Phong giật đứng lên. Hỏi, có căn cứ theo số đo mà tôi nói không? Trợ lý, điều chỉnh xong rồi, nhưng tốt nhất vẫn nên để cô Phương tới đây mặc thử đi. Nếu có vấn đề gì thì chúng ta vẫn có thể xử lý kịp thời. Giang Phong giật gật đầu. Lập tức nhắn WeChat cho Phương Tiểu Hy lễ phục đưa tới rồi. Bây giờ em có tiện qua thử không? Phương Tiểu Hy nhanh chóng trả lời. Được, Giang Phong giật nghĩ một lát, rồi vội vàng nhắn lại em ở nhà hai chờ. Anh bảo trợ lý đến đón em. Phương Tiểu Hy đáp ừ, cảm ơn. Chỉ một lát sau, trợ lý đã chở Phương Tiểu Hy đến. Đây là lần đầu tiên cô đến studio của anh. Studio của Giang Phong giật vô cùng rộng rãi. Màu sắc tổng thể là xám cho. Có thể rất mạnh, trên tường lớn treo ảnh Giang Phong giật tạo dáng theo từng mốc thời gian. Phương Tiểu Hy nhìn những tấm hình này mà cảm xúc ngổn ngang. 5 năm trước bọn họ cùng nhau đóng chung một bộ phim. Cùng nhau nổi tiếng, nhưng 5 năm sau, Giang Phong giật đã có một văn phòng làm việc quy mô lớn như vậy. Mà cô, Sáu chỉ vì đắm chìm vào đoạn tình cảm thất bại mà càng ngày càng xuống dốc. Tiểu Hy đến rồi à, Giang Phong giật ngồi trên sofa nhìn ra cửa. Vừa thấy cô, anh đã mỉm cười đứng dậy. Đây là lần đầu tiên em đến studio của anh thì phải. Ừ, nơi này thật không tệ bình thường thôi. Mình làm cho mình thì có cảm giác tự do hơn, để cho hai người có khoảng không gian riêng. Trợ lý rất thức thời lui ra, hơn nữa còn đóng cửa lại. Cửa đóng hơi vội, tiếng vang hơi lớn, Phương Tiểu Hy kinh ngạc. Hả, Tiểu Bành ra ngoài làm gì? Giang Phong giật gãi gãi đầu. À, cậu ấy bận bịu chuẩn bày bị cho liên hoan phim ngày mai. Trang phục của đoàn làm phim lần này đều do studio của anh chuẩn bị. À, khó trách anh có thể giúp em giải quyết vấn đề lễ phục. Đúng vậy, ha ha, em thử áo đi. Lúc Phương Tiểu Hy nhận lấy lễ phục thì không khỏi kinh ngạc. Dior có biết là bộ đồ này cho em mượn không? Bây giờ danh tiếng của em không được tốt. Họ sẽ đồng ý cho em mượn sao? Không cần lo lắng, nếu anh mượn được thì chắc chắn đã bàn bạc xong hết rồi. Kích cỡ cũng điều chỉnh theo dáng người của em. Phương Tiểu Hy lại kinh ngạc lần nữa. Anh biết kích 4 cỡ của em sao? Không khí có chút lúng túng. Ánh mắt Giang Phong giật hơi lẩn tránh. Anh cười cười, quen nhau đã lâu thì tối thiểu chuyện này cũng phải biết chứ. Có điều đây chỉ là số liệu của nửa năm trước. Không biết bây giờ em còn mặc vừa không? Em thử trước đi đã. Phương Tiểu Hy cầm lễ phục bước vào phòng thay đồ. Giang Phong giật lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô. Bề ngoài anh bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng ngầm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào. Anh nhìn khung cảnh phố phường phồn hoa ngoài cửa. Từ từ hít sâu, anh không ngừng nói với bản thân. Sáu Giang Phong giật, bình tĩnh, vẫn chưa đến lúc, phải từ từ. Chỉ một lát sau, Phương Tiểu Hy mặc lễ phục may đo cao cấp của Dior bước ra. Tuy nửa năm không đi làm, nhưng khí chất của cô vẫn còn đó. Dù cho mặc bộ đồ nào, cô vẫn mãi mãi là siêu sao thiên hậu được vạn người chú ý, gương mặt của Phương Tiểu Hy là phần thưởng của ông trời. Trời sinh gương mặt cô phải tỏa sáng trên màn ảnh. Giang Phong giật nhìn cô đến ngẩn ngơ, ánh mắt chưa hề rời khỏi. Trông được không, có nổi bật quá không? Phương Tiểu Hy lấy hai tay che ngực, hình như hơi thấp, Giang Phong giật không tự chủ được. Giơ ngón tay cái, tuyệt vời. Tại lễ khai mạc liên hoan phim, trên thảm đỏ, ngôi sao hội tụ, tỏa sáng lấp lánh, tiếp theo, mọi người nhìn thấy chính là đoàn làm phim 5 tháng đẹp nhất. GT, trai đẹp gái đẹp đi ở hàng trước chính là nam nữ chính. Hoa, wow, tối nay Giang Phong giật đẹp trai quá mức, phía sau là đạo diễn Phùng và phu nhân của ông. Hoan nghênh đạo diễn Phùng, không biết vô tình hay cố ý mà MC lại bỏ quên Phương Tiểu Hy. Chỉ tập trung vào Giang Phong giật, năm nay Phong thiếu gia của chúng ta được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất. nhìn khí khái phong độ của anh hôm nay, xem ra anh sẽ nắm chắc giải thưởng này. Thảm đỏ khá dài, từ lúc bọn họ xuống xe đã bắt đầu có ánh chớp sáng liên hồi. Vô số gươm giáo đều nhắm vào Minh Tinh bước trên thảm đỏ. Không bỏ sót một chi tiết nào. Tuy tối nay Giang Phong giật đẹp trai người người, nhưng người cũng có thể khiến người khác không thể nào không chú ý chính là Phương Tiểu Hy đẹp không gì sánh bằng. Phương Tiểu Hy mặc một bộ lễ phục cao cấp sao trời lấp lánh của nhãn hiệu Dior. Màu xanh navy trang nhã, cao quý đã làm nổi bật làn da trắng trẻo, mịn màng như ngọc dương chi của cô. Chiếc cổ thiên nga thon dài thu hút biết bao cặp mắt chiêm ngưỡng. Các ký giả vác camera, bao gồm cả fan hâm mộ đang cầm điện thoại đều giơ lên chụp lấy hình ảnh bảo vật nhân gian này. Không muốn bỏ sót một giây nào. Không biết rốt cuộc là trang phục tôn người đẹp, hay người đẹp tôn trang phục. Tóm lại, đoán chừng sau này trong giới giải trí sẽ không có nữ minh tinh nào dám mặc chiếc váy sao trời lấp lánh này nữa. Giang Phong giật, Giang Phong giật, Giang Phong giật, chấm, fan hâm mộ giơ cao đèn LED, hộ lớn tên thần tượng, chỉ hy vọng thần tượng có thể nhìn mình một lần. Giang Phong giật vẫy tay chào với fan hâm mộ, hiện trường càng đinh tai nhức óc, nhóm fan nữ soi mói không khỏi khát vọng mình là Phương Tiểu Hy. Để có thể xứng đổi về cả nhan sắc lẫn khí chất bên cạnh thần tượng. Khung bình luận trực tuyến của lễ khai mạc cũng sôi nổi hẳn lên. 2. Tuy không muốn thừa nhận những quả thật giá trị nhan sắc của Phương Tiểu Hy cao quá đi thôi. Đúng vậy, hy vọng cô ấy đừng liên lụy tới Phong ca. Phương Tiểu Hy muốn tái xuất sao? Im lặng ngồi hóng cô ấy kể từ hồi sinh. Cô ấy đúng là đẹp như tiên. Phương Tiểu Hy mà đứng nhất thì loại tiểu hoa đán trước đó như Hà Mộ Tình và Lương Diệu Thần chỉ đáng sách dép. Không khí tại hiện trường cũng vô cùng sôi nổi. Giang Phong giật lại quá nổi tiếng. Cho nên cả MC cũng muốn kéo anh đi phỏng vấn một phen. Phong ca, anh không thể đi. MC cố ý đứng xen giữa hai người. Gạt Phương Tiểu Hy qua một bên. Khó có khi gặp anh ở đây. Tôi phải phỏng vấn anh mới được. Giang Phong giật cười hòa nhã. Được, chúng tôi biết anh vẫn luôn tìm cách đột phá trong kỹ thuật diễn xuất. Nữ MC đang nghiêm chỉnh phỏng vấn, cho nên không biết hình ảnh cô ta đứng chen giữa hai siêu sao đã nhanh chóng phát tán chóng mặt trên mạng. Nếu cô ta chỉ đứng một mình bên cạnh Giang Phong giật thì có thể miễn cưỡng xem giống như chim nhỏ nép vào người. Nhưng khi đứng bên cạnh Phương Tiểu Hy thì cô ta trông giống như tự rước lấy nhục. Khung bình luận trực tuyến lại bắt đầu bàn tán điên cuồng, ôi trời ơi! Chỉ nhìn một mình Phương Tiểu Hy tôi còn không phục, nhưng bây giờ so ra, Phương Tiểu Hy chẳng khác nào tiên nữ giáng trần. Tôi phục rồi, ối mẹ ơi, trước đây không cảm thấy cô ta xấu. Quả nhiên xấu đẹp cần phải có sự so sánh. Dám đứng bên cạnh Phương Tiểu Hy, có phải đầu cô ta bị cửa kẹp không vậy? Có thể cô ta nghĩ dáng dấp mình không tệ. Cách chương.